Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, toàn dân cùng một chỗ học mèo kêu. Tại Đàm Chí nhắc nhở về sau, ban đêm trước khi ngủ, Tô Thần phát đầu Weibo thông chi đám fan hâm mộ hắn hai bài khúc Dương Cầm cùng một bài Về Sau. Quãng đời còn lại, sắp online tin tức. Đồng thời còn có Diệp Mộng, Nhậm Dĩnh hát Thiêu Đốt Ta Calorie, cùng hai cái tiểu nha đầu học mèo kêu. Tô Thần cũng đều cùng một chỗ tuyên truyền xuống. Sau đó, bận rộn cả ngày hắn ngã xuống giường liền ngủ mất, mà đạt được hắn thông báo chúng mê ca hát lại đều còn chưa ngủ. Canh giữ ở máy tính điện thoại trước chờ đợi ca khúc mới thượng tuyến. Đã đủ quân số từng cái fan hâm mộ nhóm bên trong. Cũng đều là náo nhiệt vô cùng. Còn không có thượng tuyến. Chờ tốt sốt ruột a. Còn có hai bài khúc Dương Cầm đâu. Ta thích nghe nhất lấy khúc Dương Cầm chìm vào giấc ngủ. Chờ mong Nam Thần khúc Dương Cầm. Học mèo kêu là cái quỷ gì. Nghe danh tự này ta liền cảm giác buồn cười. Còn có Thiêu Đốt Ta Calorie. Cảm giác rất đùa a. Không nghĩ tới Nam Thần là như vậy. Nhanh lên ra đi, Thần Long, ta không chờ được nữa. Đều đã qua rạng sáng, cũng quá gấp người, ngoặc kép, ngay tại những này fan hâm mộ nghị luận ầm ĩ, lo lắng không thôi thời điểm, rốt cục có người a còng toàn thể thành viên, nhanh đi né TA Music lục soát, đã thượng tuyến, tùy tán một cái Thiên Không Chi Thành, quá duy mỹ, quá êm tai, lỗ tai sắp mang thai. Nháy mắt, đám fan hâm mộ đều kích động, vội vàng mở ra âm nhạc phần mềm lục soát Tô Lâm. Quả nhiên phát hiện hai bài khúc Dương Cầm cùng một bài Về Sau quãng đời còn lại đều đã có tài. Nguyên, một đêm này, Tô Thần vô số fan hâm mộ mê ca nhạc, đều là nương theo lấy Thiên Không Chi Thành cùng Tinh Không cái này hai bài khúc Dương Cầm lâm vào. Mộng đẹp, là một cái mộng đẹp. Lão ca, mau dậy đi, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Thần là bị muội muội tiếng gõ cửa dồn dập cho đánh thức. Làm sao? Tô Thần còn buồn ngủ đi tới mở cửa, ngáp một cái hỏi, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn, ngươi khúc Dương Cầm cùng ca đều hòa. Tô Mạt kích động đưa trong tay máy tính bảng đưa tới. Trước mặt hắn, biết, còn tưởng rằng cái gì đâu. Vừa sáng sớm ồn ào cái gì? Chờ ta trước đánh răng rửa mặt. Tô Thần một mặt không quan trọng phất phất tay, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lão ca, ngươi chuyện ra sao? Cái này đều tiến trước 10A, ngươi liền không thể cho điểm phản ứng. Tô Mạt im lặng nói, đây không phải rất bình thường sao? Ngươi cảm thấy tác phẩm của ta không thể tiến trước 10. Tô Thần nói không chủ định. Bình tĩnh liếc nàng một cái, Tô Mạt há hốc mồm, thật đúng là bất lực phản bác, sau đó chợt nhớ tới cái gì, phốc một tiếng cười lên, nói trở lại, lão ca, ngươi cho người ta viết cái kia bài Thiêu Đốt Ta Calorie, sẽ không là trước ngươi giảm béo thời điểm viết a? Khụ khụ, Tô Thần kịch liệt ho khan, xúc miệng nước cũng không cẩn thận uống miệng. Phun ra nước tức giận chừng nàng liếc mắt, quả quyết phủ nhận nói, làm sao có thể, là hai cô gái kia hướng ta mời ca, ta mới viết được rồi. Thật, Tô Mạt mặt mũi tràn đầy nắm chặt dáng tươi cười, đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì. Tô Thần có chút chột dạ quay đầu, bắt đầu đánh răng, vậy cái này bài học mèo kêu đâu, thật nhìn không ra. Lão ca ngươi còn như thế có đồng thú à? Tô Mạt cười khanh khách nói. Mau mau cút, có còn muốn hay không ăn điểm tâm? Tô Thần xấu hổ phất tay đưa người. Bọt kem đánh răng đều theo miệng bên trong phun ra ngoài. Tô Mạt ghét bỏ né tránh. Vui mừng hớn hở chạy. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Tô Thần mặt đen lại nói thầm câu. Rửa mặt xong, Tô Thần ngay tại phòng bếp làm lấy bữa sáng. tiếng ca từ trên lầu yếu ớt truyền đến. Chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu, cùng một chỗ meo meo meo meo meo. Ở trước mặt người vung cái kiều, ai u meo meo meo meo meo. Tô Thần cầm cái nồi tay run một cái, kém chút không có tay cầm cho bẻ gãy. Sau đó cưỡng ép chấn định, giả bộ căn bản không thèm để ý tiếp tục làm việc. Nhi tạp, làm điểm tâm đâu? Xoay tròn trên bậc thang, Ôn Hà cười nhẹ nhàng nhìn xem phòng bếp phương hướng tán dương. Nhi tử ngươi quá có tài, viết ca khúc mới thật là dễ nghe. Đặc biệt là cái này học mèo kêu còn có thiêu đốt ta calorie. Ta đều nghe mê, khanh khách, theo ở phía sau xuống lầu Tô Mạt tiếng cười như chuông bạc. Tô Thần khuôn mặt đen như đáy nồi, giữ yên lặng là vàng, căn bản không để ý các nàng. Cười cái gì cười, có cái gì buồn cười. Ôn Hà quay đầu trừng nữ nhi liếc mắt, ngươi quản ta liền muốn cười. Tô Mạt lè lưỡi nhăn mặt, tiếng cười lớn hơn, hai mẹ con cãi lộn lấy xuống lầu. Sau đó đi đến phòng khách sofa ngồi xuống bắt đầu thoa mặt màng. Chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu. Chỉ chốc lát sau, một đạo trung khí 10 phần giọng nam từ trên lầu truyền đến. Cạch, Tô Thần dùng sức quá độ. Cái nồi cán cây gỗ trực tiếp bị bẻ gãy. Ngay cả nồi đều lõm đi vào. Trong phòng khách, Ôn Hà cùng Tô Mạt thoa lấy mặt màng không dám cười. Nén cười kìm nén đến giật giật. Ba, ngươi hoạc phong sai đi. Tô Thần mặt đen lại quay đầu. U oán ánh mắt trừng mắt về phía lão ba. Có sao? Tô Văn Sơn gãi đầu. Ngượng ngùng mà cười cười nói ra. Đây không phải mẹ ngươi vừa rồi một mực tại bên tai ta hát không ngừng sao? Ta cái này không cẩn thận liền bị tẩy não. Tô Thần trong lòng gọi là một cái khó chịu cùng hối hận. Sớm biết liền không nên sáng tác bài hát cùng loại một màn tại rất nhiều mê ca nhạc fan hâm mộ trong nhà diễn ra. Học mèo kêu cùng thiêu đốt ta calorie cái này hai bài ca thực sự quá mức ma tính, nhất là hai cái tiểu nha đầu hát học mèo kêu, thanh âm quả thực manh đến chảy máu, cũng làm cho rất nhiều fan hâm mộ kìm lòng không được theo hát. Sau đó liền bị ma tính tẩy não, căn bản không dừng được. A, thật xấu hổ a, ta vừa rồi tại trên xe buýt, không cẩn thận học mèo kêu. Cũng vậy, ta vừa rồi chạy bộ sáng sớm, không hiểu thấu hô một cuống họng thiêu đốt ta calorie. Thật nhiều công viên bác gái đại gia nhìn ta, xấu hổ đến tại chỗ bạo tạc. Tô Lâm thật mẹ nó là một thiên tài. Ta rất muốn phỏng vấn hắn là thế nào viết ra cái này hai bài ca. Ta muốn đi trường học, rất thất vọng, đợi chút nữa đi học nếu là nhịn không được hát đi ra làm sao xử lý. Tốt tốt nam thần phạm, làm sao lại viết ra như thế đậu bỉ ca. Ngoặc kép, Tô Thần cầm điện thoại, tại một cái fan hâm mộ nhóm bên trong lặn dòm màn hình. Nhìn xem cái kia từng đầu nói chuyện phiếm ghi chép. Cảm giác cả người đều không tốt. Đang lúc ăn bánh bao lão ngủ, bỗng nhiên gật gù đắc ý hư lên học mèo kêu giai điệu. Mẹ, có hết hay không? Tô Thần mặt đen lại nhìn về phía lão ngủ. Thần, ngươi đây là sinh cái gì khí a? Ta cảm thấy lấy cái này rất tốt. Bất quá cái này hai muội tử ngón giọng không tốt lắm. Ngươi lần sau viết loại này ca để ta đi hát. Tuyệt đối so với các nàng hát thật tốt. Ôn Hà nuốt xuống thức ăn trong miệng, tràn đầy tự tin nói. Phốp, Tô Mạt không nín được lại cười trận. Tô Thần khóe mắt co quắp một trận, vùi đầu bằng nhanh nhất tốc độ ăn xong điểm tâm. Sau đó cũng như chạy trốn rời nhà, lái xe đi trường học. Lại ở trong nhà, hắn sợ chính mình sẽ bị lão ngụ cùng muội muội làm tâm tính bạo tạc. Nhưng mà, đi tới trường học tình huống ngược lại ác liệt hơn. Dừng xe xong, đi ở sân trường bên trong. Hắn thỉnh thoảng liền có thể nghe được có người tại học mèo kêu. Có người đang thiêu đốt calorie. Hắn lấy tay nâng trán, bước nhanh hướng ký túc xá đi đến.